sau khi kết hôn với luật sư Mạnh. Chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Mạnh Đình Xuyên đến công ty luật thì mới biết Trần Ngộ không ghé đây một mình. Người đàn ông tóc vàng kia hẳn là người bạn cùng mở quán bar với anh hợp đồng Trần Ngộ cần rất đơn giản. Tiểu Mai hỏi nhu cầu của bọn họ rồi gọi luật sư tập sự. Tiểu Tường, ông chủ Trần muốn chuyển nhượng vốn cổ phần. Cậu soạn hợp đồng cho anh ấy nhé. Khi Mạnh Đình Xuyên đến, Tiểu Tường đã tìm được một bản hợp đồng mẫu và đang trao đổi chi tiết với bọn họ. Cậu ta thấy anh thì lên tiếng chào. Chào luật sư Mạnh. Mạnh Đình Xuyên gật đầu, nhìn sang Trần Ngộ rồi nói với thực tập sinh của mình. Để tôi làm. Tiểu Tường khó hiểu, nhân viên chính thức của công ty chủ yếu xử lý công việc ngoại giao. Mấy việc nhỏ nhặt và đơn giản này thì thường giao cho thực tập sinh lo liệu. Luật sư hành nghề cùng lắm chỉ liếc mắt thôi, vậy mà luật sư Mạnh lại chủ động đảm nhận sao? Trần Ngộ cũng rất kinh ngạc. Qua cuộc trò chuyện tối qua, anh thật sự không nhìn ra rằng Mạnh Đình Xuyên có ý muốn giúp anh. Mạnh Đình Xuyên dẫn hai người vào văn phòng. Ninh Thiên Kim luống cuống nháy mắt với Trần Ngộ. Dù anh ta không nói thì Trần Ngộ cũng hiểu anh ta muốn hỏi anh với luật sư Mạnh quen biết nhau thế nào. Trần Ngộ mặc kệ, Ninh Thiên Kim lại càng không thể kiềm chế được. Anh ta nói nhỏ, đúng, ông kia, Trần Ngộ, luật sư Mạnh và thực tập sinh hơi khác nhau. Anh không cần tham khảo hợp đồng mẫu mà chỉ hỏi bọn họ một ít thông tin. A Kỳ đến giao cà phê biết ông chủ cũng ở đây nên mang thêm một ly cho anh. Trần Ngộ kinh ngạc nhìn Mạnh Đình Xuyên uống latte. Luật sư Mạnh ngày xưa chỉ uống espresso, bây giờ lại mê latte rồi à? Không biết do giác quan của Mạnh Đình Xuyên nhạy bén hay là do anh vẫn chú ý đến Trần Ngộ. Người ta vừa nhìn anh là anh đã biết rồi. Anh ngẩng đầu, sao vậy? Trần Ngộ lắc đầu, thấy luật sư Mạnh dừng tay. Anh hỏi, chuẩn bị xong rồi ạ? Gần xong. Sau khi soạn thảo hợp đồng, luật sư Mạnh đã nắm được tình hình làm ăn của quán bar. Giá chuyển nhượng cổ phần lớn được xác định dựa trên doanh thu 3 năm và xem xét toàn diện triển vọng phát triển. Cậu có chắc với giá này không? Chờ đã, Ninh Thiên Kim cau mày tính toán sơ sơ rồi hỏi, giá này có phải hơi thấp không? Khi Trần Ngộ báo giá, vì con số cũng khá lớn nên Ninh Thiên Kim không tính kỹ. Hôm nay được luật sư hỏi thì anh mới nhận ra cái giá này hơi sai. Không thấp đâu, Trần Ngộ nói, nếu tính mấy lần tôi có mặt thì 2 năm nay tôi không thường xuyên đến quán. Năm ngoái Trần Ngộ phải điều trị bệnh viêm tay giữa, quán bar mở rộng quy mô với nhiều nhân viên pha chế hơn nên bọn họ không cần dựa vào anh quá nhiều. Anh dần dần ít tới quán hơn, dù có đến thì cũng ít khi ở lại quá 12 giờ. Ninh Thiên Kim lúc này mới hiểu ý tứ của anh. Ông chủ Ninh kinh ngạc hồi lâu mới đáp, tính kiểu gì vậy, không có ông thì cái quán này cũng không tồn tại, ông không biết khách tới đây ít nhiều gì cũng là tìm ông mà, hai chuyện khác nhau. Trần Ngộ nói, Ninh Thiên Kim lại hỏi, đừng nói ông tính tiền đặt cọc của tôi rồi mới chia cổ phiếu cho tôi. Nếu không thì làm gì được giá tốt như này, không, tôi, vậy thì nghe lời tôi và tính giá lại đi. Ninh Thiên Kim thẳng thừng đưa ra quyết định, số tiền như nhau, giảm xuống 20. Ông giữ lại 5 phần để sau này tôi còn gọi ông tới quán biển diễn bartender. Ninh Thiên Kim hiểu tính của Trần Ngộ. Một khi ông chủ Ninh đã quyết định thì anh ta khó mà từ chối nên chỉ có thể chấp nhận yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Đình Xuyên in bản hợp đồng và đưa cho từng người kiểm tra lại. Khi đưa hợp đồng cho Ninh Thiên Kim, anh nói, cậu có thể tìm một người đáng tin cậy để xem qua. Đây là thói quen làm việc của Mạnh Đình Xuyên với tư cách là một luật sư, một hợp đồng cần được hai người xem xét. Tuy nhiên, khi anh nói ra điều này thì chẳng khác nào tự đặt bản thân về phía Trần Ngộ. Ninh Thiên Kim nghe vậy thì xua tay ý bảo không cần. Sau khi ký hợp đồng, vừa ra đến ngoài là anh ta đã hỏi Trần Ngộ. Ông quen luật sư Mạnh hồi nào? Giọng điệu của anh có phần ý nhỉ? Anh ta đúng là mẫu người lý tưởng của ông nhỉ? Nhìn luật sư Mạnh là biết anh là người đàng hoàng và đáng tin cậy. Trần Ngộ không phủ nhận và trả trái bom, với giọng nói vô cùng bình tĩnh. Bạn xem mắt, Ninh Thiên Kim thực sự ngạc nhiên cực kỳ. Xem mắt, bạn nãy đùa cợt là vậy nhưng ông chủ Ninh không bao giờ nghĩ đó lại là sự thật. Ừ, Trần Ngộ hỏi ngược lại, không phải ông nói người như tôi nên đi xem mắt à? Xong rồi ông đi xem mắt thật luôn, Trần Ngộ nói. Tình cờ chủ nhà mở công ty môi giới hẹn hò và muốn giới thiệu giúp tôi. Chuyên bắc chiên, tình cờ giới thiệu bạn lầu trên. Ừ, công ty luật này cùng quán cà phê của ông cùng một tòa nhà, Vậy mà ông không cảm thấy gì lúc lên xuống cầu thang à? Tôi phải cảm thấy gì? Trần Ngộ có chút buồn cười, nói. Tôi còn không biết xu hướng tính dục của người ta. Ninh Thiên Kim đồng ý với điểm này. Anh gật đầu, đúng là khó đoán. Ông chủ Ninh luôn khoe khoang mình đã gặp qua vô số người nên có hỏa nhãn kim tinh. Nếu anh mà không đoán ra thì chắc chắn là người kia không, lộ. Anh cười gian, tôi không đoán ra anh ta là, top, giật đấy. Anh ta nhìn Trần Ngộ với vẻ, ông quả là người có phúc. Trần Ngộ, Ninh Thiên Kim mãi sau mới hiểu ra, hỏi. Ông mới xem mắt với người ta. Nãy giờ tôi có bếp xếp quá không? Trần Ngộ lắc đầu, không sao, Ninh Thiên Kim lo lắng nói. Tôi nói ông nghe chứ luật sư này có vẻ là người đàng hoàng. Đàng hoàng đến mức sẽ không bao giờ đi đến một quán bar. Thật ra Trần Ngộ cũng vậy. Ninh Thiên Kim luôn cảm thấy anh ta không nên ở cái vòng xã hội thu nhỏ này. Trông Trần Ngộ cứ như học sinh ngoan mỗi ngày đều làm bài tập đúng hạn và trả lời nhiều câu hỏi ở trường. Trong một môi trường khác và một vòng tròn xã hội khác, có lẽ Trần Ngộ đã có bạn đời. Thôi, hôm qua Trần Ngộ còn hơi tiếc, nhưng hôm nay anh lại rất bình tĩnh. Không phải người cùng thế giới, không được đâu. Vì không được nên sẽ không có hiểu lầm. Không phải hai người chưa nói chuyện với nhau hả? Chưa nói thì sao mà biết không được? Ninh Thiên Kim bày ra vẻ mặt, giỡn hả cha? Trần Ngộ hỏi thẳng, ông nghĩ người ta thích tôi à? Tôi cảm thấy anh ta hơi thích thích ông. Lúc nãy luật sư Mạnh kêu tôi nhờ người khác giúp xem hợp đồng. Vậy là anh ta đứng về phía ông rồi còn gì? Trần Ngộ vừa rồi còn đang suy nghĩ về cổ phần nên không để ý đến điều này. Anh ngạc nhiên, có thể là do thói quen. Ninh Thiên Kim cảm thấy Trần Ngộ cũng không tin lời chính anh vừa nói ra. Nhưng nếu nói nhiều quá thì lại phản tác dụng. Ông chủ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói khéo. Người ta hỗ trợ ông soạn thảo hợp đồng, ông nhớ cảm ơn đấy. Ừ, thực ra Trần Ngộ nghĩ đáng ra anh phải trả tiền. Kinh nghiệm xương máu của anh cho thấy những thứ miễn phí mới là những thứ đắt giá nhất. Khi vừa ký hợp đồng, anh đề cập đến tiền phí thì Mạnh Đình Xuyên từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngộ không muốn vô cớ lời qua tiếng lại với Mạnh Đình Xuyên nên không nhắc đến nữa, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng. Ninh Thiên Kim biết Trần Ngộ hơi vụng về khi ứng xử giữa người với người. Trần Ngộ không ngốc, thực ra anh còn vô cùng nhạy cảm. Tuy nhiên, anh không nắm rõ cách giao tiếp thế nào thôi. Dù gì thì ông chủ Ninh cũng là người khơi mào, vậy nên anh phải cho Trần Ngộ một lời khuyên. Nếu ông không biết phải cảm ơn người ta thế nào thì ông cứ hỏi thẳng đi. Tiện thì xem thử luật sư Mạnh đó có thích anh không. Trần Ngộ gật đầu, anh quay đầu nhìn công ty luật rồi quyết định nhắn tin WeChat. Thế nhưng anh vừa trở lại quán cà phê là đã nghe tiếng A Kỳ kêu thảm thiết. Đại ca, mau tới giúp bọn em. Thấy vậy, Ninh Thiên Kim nói, ông chủ Trần ăn nên làm ra quá. Trần Ngộ có việc bận nên ông chủ Ninh không nán lại. Anh ta vẫy tay chào mọi người rồi quay về ngủ tiếp. Sáng sớm thức dậy đúng là một thử thách đối với một người kinh doanh quán bar. Tòa nhà Lão Ngân nơi đường nghiêng này nằm ở rìa của khu trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố Tây Phủ nên các cửa hàng làm ăn phát đạt. Ngoài những nhân viên lâu năm, sinh viên đại học cũng đến đây vào giờ cao điểm để làm việc bán thời gian. Thế nhưng vì sắp kết thúc năm học nên trong số 3 nhân viên bán thời gian thì một người thôi việc, một người nghỉ phép, người còn lại hết ca nên 9 giờ là xong việc. Nhân viên quán bận tối mắt tối mũi nên ông chủ không thể ngồi yên. Làm việc luôn tay cho đến khi giờ cao điểm buổi sáng trôi qua, cuối cùng bọn họ cũng có thời gian trò chuyện. Tiểu Lam ngồi xuống xoa bóp chân, nói, đại ca, anh mau tuyển thêm người đi chứ em mệt quá. Thông tin tuyển dụng liên tục đăng tải nhưng đến cuối học kỳ thì sinh viên phải thi mà. Hay là tuyển thêm nhân viên toàn thời gian, anh nói đến đây thì Tiểu Lam lập tức kêu không được. Trần Ngộ ngạc nhiên. Hỏi, sao vậy, thêm người chia sẻ gánh nặng công việc không được à? A Kỳ cầm mấy tách cà phê từ khu vực pha chế ra và nói. Sao chăng gì nữa anh, cậu ấy muốn gặp trai đẹp học vấn cao đó. Tiểu Lam giả vờ muốn đánh cậu ta, nói, tôi chỉ muốn có thêm thời gian với chị em tốt thôi. Gặp trai đẹp học vấn cao thì phải là ông chủ chứ, đúng không ông chủ ơi? Trần Ngộ tưởng cô đang nói chuyện tuyển dụng nên thản nhiên ừ một tiếng. Phải đến một lúc sau anh mới nhận ra, trai đẹp học vấn cao, là Mạnh Đình Xuyên. Trai đẹp học vấn cao, Trần Ngộ vô thức cười. Anh cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi ngại khi gửi tin nhắn. Trần Ngộ còn đang ngượng ngùng thì trai đẹp học vấn cao đã chủ động nhắn tin cho anh để nói về gói mua cà phê hàng tháng của công ty luật. Công ty luật có kinh phí trả chiều, gần một nửa số tiền ấy đổ vào quán cà phê lầu dưới. Bình thường thì Tiểu Mai sẽ phụ trách chuyện này, nói mấy câu là xong nhưng Trần Ngộ không đóng hộp chat lại. Anh chỉnh sửa tin nhắn vài phút mà vẫn chưa gửi đi. Mạnh Đình Xuyên hỏi, sao vậy? Lại là mấy từ này nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lần trước. Trần Ngộ thở phào nhẹ nhõm rồi nói thẳng, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào về chuyện hợp đồng. Mạnh Đình Xuyên lại hỏi tiếp, không chê tôi nhiều chuyện à, dù gì thì Trần Ngộ và Ninh Thiên Kim cũng đã thương lượng giá cả rồi. Nếu anh không nói ra thì chắc Ninh Thiên Kim cũng không để ý, khách quan mà nói. Luật sư Mạnh đã phá vỡ kế hoạch của Trần Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ngộ vô thức lắc đầu, sực nhớ ra anh ta không thấy mình thì gõ chữ, dạ không. Anh muốn nói điều gì đó thuyết phục hơn thì Mạnh Đình Xuyên gửi tin nhắn thoại. Tối nay tôi tăng ca, nếu cậu muốn cảm ơn thì pha cho tôi ly cà phê được không? Giọng nói anh vẫn mang ý cười, Trần Ngộ nhận ra Mạnh Đình Xuyên chỉ nói đùa thôi. Trong mắt Trần Ngộ, luật sư Mạnh không giống một người biết đùa. Điều này tất nhiên là không đúng, đây là khuôn mẫu mặc định của anh về luật sư Mạnh. Thế nhưng Mạnh Đình Xuyên nói đùa với Trần Ngộ khiến anh cảm thấy lạ, càng kỳ lạ hơn là anh ta gửi tin nhắn thoại. Bản thân Trần Ngộ không bao giờ gửi tin nhắn thoại cho ai, nhưng Mạnh Đình Xuyên bất ngờ gửi tin nhắn thoại đã phá vỡ ranh giới thích đơn phương của anh. Anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về những gì Ninh Thiên Kim nói. Liệu luật sư Mạnh có ý gì với anh không? Cách chương.